Tiên ma đồng tu, chương 676, xem thấu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất Minh Sơn, Quỷ Huyền Tông. Sơn động thạch thất cũng không lớn, mấy cây nghiêu dầu ngọn nến đem gian phòng này thạch thất theo sáng như ban ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phản thiên thương thế đã được đến khống chế, tu chân giả sinh mệnh lực có thể so với tiểu cường, khoảng cách trái tim nửa tấc cuối cùng là không có đâm đến trái tim, không có đâm đến trái tim chỗ hiểm đó chính là bị thương ngoài da, đổ máu quá độ nhượng phản thiên bây giờ nhìn lại như cũ là hết sức suy yếu, đúng là vẫn còn thoát ly nguy hiểm. Trong thạch thất liền Phản Thiên cùng Quỷ Nô hai người, Phản Thiên nằm ở trên giường đá, nhìn xem Quỷ Nô chắp tay sau lưng tại trong thạch thất đi dạo tản bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ Nô bây giờ là triệt để suy nghĩ minh bạch, bắt đầu vẫn còn ở nghi hoặc vì cái gì chính đạo Thương Vân môn tinh anh đệ tử hội bỗng nhiên đi tới nơi này chim không ỉa phân Thất Minh Sơn, nguyên lai là đi ngang qua chính đạo sẽ đối thánh giáo động thủ, lại sợ để lộ tiếng gió cho nên mới bất đắc dĩ theo Nam Cương cùng Tử Trạch ý đồ lách qua thánh giáo thế lực hạch tâm khu vực. Tin tức này quá trọng yếu, cũng đi qua một ngày, Quỷ Nô nội tâm như trước không cách nào bình phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại thánh giáo các đại phái hệ khẳng định còn không biết tin tức này, nếu như chính đạo thật sự lựa chọn tại thánh giáo bên trong 10 năm đại thí đột nhiên làm khó dễ, là vô cùng có khả năng tiến quân thần tốc trùng kích đã đến man hoang thánh điện. Trưởng lão, ngươi không thể có bất kỳ lòng nhân từ, ngươi quên bọn hắn năm đó là thế nào đối đãi với chúng ta đấy sao? Đây là một cái cơ hội, thiên đại cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phản Thiên biết rõ Quỷ Nô trưởng lão trong nội tâm đang suy nghĩ gì, hắn là muốn đi thánh điện đem cái này tin tức nói cho thánh giáo những phái hệ khác, đây là Phản Thiên chỗ không muốn thấy. Nếu như chính đạo lúc này đây tập kích bất ngờ thành công, không những được giúp đỡ Quỷ Huyền Tông đã báo đại thù tại thánh giáo các phái tổn thất vô cùng nghiêm trọng dưới tình huống, Quỷ Huyền Tông vô cùng có khả năng một lần nữa quật khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ Nô lắc đầu nói. Thánh giáo lực lượng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, chính đạo đều muốn triệt để đánh bại thánh giáo, là không thể nào, chúng ta cho dù không đem cái này tin tức thông chi tả hữu nhị sứ, thánh giáo các phái hệ nhiều lắm là tại đại chiến trong tổn thất 2-3 thành thực lực mà thôi. Ta suy nghĩ chuyện này là không phải có, khác huyền cơ, Phản Thiên khó hiểu, nói, trưởng lão, ý của ngài là, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ Nô nói, Thương Vân môn người đều muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, thế nhưng ngươi lại không chết, một kiếm này đâm chật ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Ta cuối cùng cảm giác Thương Vân môn người là cố ý lưu lại ngươi một cái mạng, là muốn cho chúng ta khẩu, đem cái này tin tức tiết lộ cho thánh giáo. Phản Thiên càng thêm không hiểu, nói. Làm sao có thể, nếu như thánh giáo trước đó nhận được tin tức đã có chuẩn bị, chính đạo căn bản là chiếm không đến tiện nghi gì, thậm chí còn gặp nhiều thua thiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ Nô nói, cái này là mấu chốt của sự tình, chính đạo các phái hệ tầm đó kỳ thật không hề giống biểu hiện ra nhìn qua như vậy hài hòa, nhất là Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn ở giữa ám đấu, 10 năm này đã đạt đến hầu như muốn bộc phát trình độ, lúc này đây Huyền Thiên Tông phát động đối thánh giáo công kích nói trắng ra là chính là Huyền Thiên Tông muốn mượn cơ hội này để cao mình tại nhân gian uy vọng, ngồi vững vàng chính đạo đứng đầu vị trí tựa như 10 năm trước dẫn phát Côn Luân Sơn rằng co một dạng. Thương Vân môn Ngọc Cơ Tử là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Huyền Thiên Tông địa vị càng ngày càng ổn, cho nên mới phải có hôm nay cái này vừa ra, đây là một tuồng kịch. Phản Thiên chân thành có thừa quyền mưu chưa đủ, nhất là những thứ này nói lý ra đấu đá với nhau, là hắn chỗ không am hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Quỷ Nô mà nói, Phản Thiên cảm giác mình mồ hôi lạnh cũng ra rồi, hắn thất thanh nói. Một tuồng kịch, hẳn là đều là Ngọc Cơ Tử một tay an bài. Quỷ Nô khẽ gật đầu, nói. Vô cùng có khả năng, bây giờ cách thánh điện đấu pháp còn có chưa đủ 10 ngày thời gian, nếu như lúc này, Thác Bạt Vũ đã biết tin tức này, ngươi cảm thấy Thác Bạt Vũ hội làm như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạn Thiên cầm lấy đầu nghĩ nghĩ, nói, đương nhiên là âm thầm tập kết lực lượng, đợi chính đạo đến đánh lúc bố trí xuống cái bẫy. Quỷ Nô nói, 30 năm trước Thác Bạt Vũ có lẽ sẽ làm như vậy, thế nhưng từ khi hắn chiếm cứ thánh điện bên ngoài Hắc Thạch Sơn về sau, dã tâm lại càng phát lớn hơn, đều muốn làm thay giáo chủ, huống chi hắn cũng tuyệt đối không muốn đem chiến hỏa dẫn tới Hắc Thạch Sơn, nếu không thiên ma môn tổn thất sẽ rất lớn. Thác Bạt Vũ duy nhất biết làm đúng là dùng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Hắn tụ tập kết thánh giáo đại bộ phận lực lượng tại Huyền Thiên Tông cho là mình kế hoạch thực hiện được lúc bỗng nhiên đối Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông tổng đàn phát động tiến công, định có thể đánh Huyền Thiên Tông một cái trở tay không kịp. Kể từ đó, không chỉ có đem chiến hỏa dẫn tới Côn Luân Sơn, còn có thể đề cao Thác Bạt Vũ tại thánh giáo trong uy vọng. Người phía trước là Ngọc Cơ Tử muốn, người sau là Thác Bạt Vũ muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 tháng 27 tinh, Góc Truyện Audio.com, mênh mông đồi núi quang ục ục dốc núi, theo gió dơ lên cát bụi chính trực mùa xuân 3 tháng, lại nhìn không tới nên có xuân ý giạt rào cảnh sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người theo Thập Vạn Đại Sơn Tây đầu hướng Bắc chuyển di về sau, liên tục 2 ngày phi hành 4.000, 5.000 trong tới nơi này phiến hoang không người nào yên đồi núi khu vực. Nơi đây sau đông chính là Côn Luân Sơn Nam bộ phận ngàn dặm Đại Tuyết Sơn, sau đông bắc phương hướng 3-4 ngàn dặm chính là Ngọc Môn Quan, xa hơn bắc chính là Thiên Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm qua lại tới đây về sau, cổ kiếm chỉ nhường cho tất cả mọi người tại một mảnh tứ phía đều là đồi núi vùng núi hẻo lánh trong ổ che giấu, liền nhóm lửa đều không được cũng không biết tại trốn tránh ai. Cái này một trốn trọn vẹn cả ngày, sắp hoàng hôn thời điểm, Tôn Nghiêu lén lén lút lút theo phía đông tiến vào sơn cốc nói. Đại sư huynh, đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực khoanh chân ngồi xuống cổ kiếm chỉ đột nhiên mở mắt nói. Phương vị, Tôn Nghiêu nói, cách chúng ta ước chừng 80 dặm một chỗ sơn cốc nhân số còn không ít, khoảng chừng xấp xỉ 40 người, đầu lĩnh chính là Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ lập tức mở ra địa đồ, ở phía trên tìm kiếm vị trí, sau một lúc lâu nói. Đường nhỏ không sai, dựa theo ước định, bốn cổ tiến vào sa mạc phụ trách trinh sát ma giáo các phái hệ hướng đi chính đạo đệ tử tương hội tại 7 ngày phía sau, tại Man Hoang Thánh Điện Đông Nam bộ phận 500 dặm chỗ thổ thành tụ hợp. Thương Vân Môn mấy cái tinh anh đệ tử cũng vây quanh ở cổ kiếm chỉ bên người nghe một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Diệp Tiểu Xuyên không có gì hứng thú, gối lên hai tay nằm ở trong sơn cốc trên đầu đang đắp một cái bố cái mũ, một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo kế hoạch lúc đầu Thương Vân Môn đệ tử không nên xuất hiện ở nơi đây, mà là muốn đi vào Tử Trạch xuyên qua cát vàng đáy cốc. Đại sư huynh đối mọi người nói, bởi vì dọc đường phát hiện Thất Minh Sơn có Quỷ Huyền Tông đệ tử tung tích cho nên mới không thể không cải biến nguyên lai lộ tuyến. Cái này lấy cơ có thể hù được những người khác nhưng không giấu giếm Diệp Tiểu Xuyên, nếu như trưởng môn sư thúc muốn lừa bịp Huyền Thiên Tông, khẳng định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, những thứ này bị phái nhập sa mạc đệ tử, không phải đến giết người, mà là đến trinh sát, nhìn xem ma giáo các phái hệ tiến về trước tham gia thánh điện đại hội có bao nhiêu người biết ta trăm trận trăm thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc Truyện Audio.com, Đại sư huynh sở dĩ mang theo mọi người tiềm phục tại nơi đây chờ đợi theo Đại Tuyết Sơn trong đi ra Huyền Thiên Tông người chính là không muốn làm cho Huyền Thiên Tông người trinh sát đến ma giáo kỳ thật đã sớm có phòng bị dấu hiệu. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên không có đoán sai, chính mình khẳng định vừa muốn không may cho nên hắn hiện tại căn bản không lẫn vào chuyện lớn nghị quyết để tránh rước họa vào thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.